Chương 990, lôi phệ. Đem chân khí rót vào hư hoàng lệnh bên trong, hư hoàng lệnh chậm rãi lơ lửng, bay ra hơn 10 mét xa, tại đây phong lôi tu luyện thất vị trí trung ương ngừng lại. Xuy xuy xuy xuy từ hư hoàng lệnh phía trên, đột nhiên thả ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ vô danh ba động, toàn bộ phong lôi tu luyện thất bên trong năng lượng, phảng phất nhận lấy cái gì trong lúc vô hình lôi kéo đồng dạng, kịch liệt sôi trào lên, từ kia bốn phương tám hướng trận pháp bên trong, lôi đình bạo động. Hóa thành một từng đầu to cỡ miệng chén đại hung mãnh lôi xà, hướng về kia một đạo hư hoàng lệnh mãnh liệt oanh mà đi. Từng đạo lôi xà đánh vào hư hoàng lệnh phía trên, phát ra đinh thai nhức góc bạo tạc tiếng vang, nhưng mà hư hoàng lệnh tại bực này oanh kích, lại là sừng sững bất động, vững như Thái Sơn, liền một tí run rẩy cũng không từng xuất hiện, kia đợi khủng bố lôi đình lực lượng, ngược lại là toàn bộ địa bị hư hoàng lệnh cho hấp thu tiến vào, có bao nhiêu tới ít nhiều, hết thể bị thôn phệ tiến vào. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần trong ánh mắt cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc ý tứ, hư hoàng lệnh bản thân cũng không phải thiên tài địa bảo, hấp thu nhiều như vậy lôi đình lực lượng có gì dùng chỉ sợ là có chút bất thường. Không ra hắn sở liệu, trong đầu của hắn vừa mới sản sinh như vậy ý nghĩ, hư hoàng lệnh liền rồi đột nhiên run lên, một loan sau, một cỗ cực kỳ khủng bố ba động rồi đột nhiên cuốn mà khai mở, cuồng bạo lôi đình, từ cái này hư hoàng lệnh bên trong điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt đem chọn người tu luyện phòng bao phủ, chế tạo ra một mảnh lôi đỉnh hải dương, lôi đỉnh thế giới, phảng phất là tự thành một mảnh không gian. Thật là lớn thủ bút A Lăng Trần nhìn qua xung quanh này một mảnh lôi đỉnh hải dương, lôi đỉnh này hải dương, có thể so sánh kia phong lôi tu luyện thất cường hãn hơn gấp mấy lần. Đương nhiên, hư hoàng lệnh cũng là mượn phong lôi tu luyện thất năng lượng, mới có thể chế tạo ra như vậy một mảnh khủng bố lôi đỉnh không gian xuất ra. Vận chuyển chân khí. Trên người Lăng Trần cũng là hiện ra một tầng thanh sắc hộ thể chân khí, trước mắt những lôi đỉnh này lực lượng tại hư hoàng lệnh cường hóa, uy lực đã sâu sắc đề thăng, nếu như hay là như lúc trước như vậy phất lở, chỉ sợ sẽ ăn không nhỏ thiệt thòi. Quanh trên biển sấm sét, một đạo chói mắt lôi đỉnh tựa như nộ long xé rách phía chân trời, mà hung hăng oanh kích tại trên biển sấm sét, nhất thời tóe lên sóng gió động trời. Do dày đặc sấm sét trôm ngưng tụ mà thành sóng lớn cuồn cuộn. Phát tại một đạo trên mặt biển bị ánh sáng màu xanh bao bọc đơn bạc thân ảnh phía trên. Phanh trầm thấp thanh âm vang lên, đạo thân ảnh kia trực tiếp là bị đẩy lui mấy chục thước, cùng bạo dày đặc sấm sét từ nó trên thân thể chậm rãi chạy xuống, đang cùng kia đợi đang chéo, không ngừng phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Khí Lăng Trần cảm giác thân thể sắp bị phân giải đồng dạng, trên mặt ngũ quan có một chút vằn mèo, nhìn qua tựa hồ là tương đối thống khổ. Lăng Trần có loại cảm giác, thân thể của hắn tùy thời đều có thể bạo liệt, do đó hôi phi yên diệt. Cũng có khả năng, trong cơ thể hắn huyết khí sẽ bị lôi đỉnh chi lực thôn phệ hầu như không còn, biến thành một cỗ không có sinh mệnh xương khô. Quả nhiên hung hiểm vô cùng. Lăng Trần nhịn không được nhíu mày, lúc trước phong lôi tu luyện thất này cường độ không đủ, thế nhưng hiện tại, cường độ không thể nghi ngờ là lúc trước cao hơn nhiều, nhưng tồn tại to lớn hung hiểm. Mỗi một vị cường giả, tất nhiên đều là đã trải qua vô số tôi luyện, chịu đựng được sống hay chết khảo nghiệm, tài năng trở nên đầy đủ cường đại. Lăng Trần trong nội tâm nghĩ như vậy, loại này khảo nghiệm, hắn đã trải qua vô số lần, kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại dưới tình huống, thường thường chỉ có thể có một loại lựa chọn. Ta nhất định có thể thành công, cho dù là có lớn hơn nữa hung hiểm, cũng nhất định phải gắng gượng qua. Sợ hãi hung hiểm, chỉ sợ bị chết nhanh hơn. Lăng Trần cắn răng kiên trì, đồng thời, cũng ở điều chỉnh bản thân trạng thái. Nỗ lực làm được tâm tính ôn hòa, nên tiếp lôi đỉnh hải dương oanh kích. Chọn 3 ngày đi qua, tại vô số lần lôi đỉnh oanh kích, Lăng Trần từng lỗ chân lông đều tuôn ra huyết châu, mỗi một khắc đều tại thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng đau đớn, liền ngay cả ý chí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Thẳng đến thật sự vô pháp kiên trì, hắn mới ngừng lại được. Hô đã đến cực hạn, Lăng Trần thật dài thở ra một hơi, thủ trưởng một chiêu, kia một đạo hư hoàng lệnh đỉnh chỉ lấp lánh. Thẳng tắp bay trở về đến trong tay Lăng Trần. Mất đi hư hoàng lệnh này một hạch tâm chi vật, kia một mảnh cuồng bạo lôi đình hải dương, cũng là nhanh chóng lắng lại hạ xuống, tiêu tán ra. Hắn tra xét thân thể nội bộ, phát hiện toàn thân kinh mạch, gần như đều muốn đoạn tuyệt, toàn thân tạng phủ, đã đến phá toái biên giới, liền ngay cả toàn thân xương cốt, cũng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng. Thân thể của hắn, đã phá toái không chịu nổi. Có thể tưởng tượng, vừa rồi đến cỡ nào hung hiểm, nếu là, hắn như cường thịnh trở lại đi kiên trì một cái nháy mắt, chỉ sợ cũng đã bạo thể mà chết. Bất quá, 3 ngày này cực hạn tu luyện, để cho Lăng Trần Lôi Chi chân ý cũng là rốt cục đột phá 4 thành ho a hờ a u, nhất cử đạt đến 6 thành hỏa hầu tình trạng. Hơn nữa, Lăng Trần đối với lôi thiết lý giải, cũng là càng sâu sắc, hơn nữa tại lôi chi chân ý để thăng đồng thời, Lăng Trần có đột phá mới điểm. Đang nghỉ ngơi 2 ngày sau, Lăng Trần mới đưa thân thể khôi phục được 7-8 phần. Giơ tay lên bên trong xích thiên kiếm, Lăng Trần đem chân khí quần quận không dứt địa rót vào trong đó, kiếm khí tại lôi điện ra tốc dưới cao tốc xoay tròn, lấy mắt thường có thể thấy kinh người tốc độ ngưng tụ trở thành một cái hắc sắc lôi cầu, lôi điện đều bị đè ép đến cực hạn, làm cho người ta một loại hủy diệt vạn vật khí tức, phảng phất lôi đình hàng thế, hủy diệt thế gian hết thể dơ bẩn. Phanh lôi cầu va chạm đang tu luyện phòng trên vách tường, một vòng sóng xung kích khuyết tán ra, cuốn bắt phương, nếu không phải Lăng Trần cố ý khống chế, e rằng cả tòa phòng tu luyện đều không bảo vệ được. Đây là Lăng Trần lĩnh ngộ tân kiếm chiêu, có thể nói là lôi thiết thăng cấp bản, lôi phệ. Bởi vì lôi thiết chỉ là lấy kiếm khí thiết cắt thủ đoạn công kích đối thủ, thế nhưng lôi phệ lại gia tăng lên một loại thôn phệ thuộc tính, hủy diệt lực càng mạnh. 6 thành hỏa hầu lôi chi chân ý, đã xem như đưa thân tiểu thành giai đoạn. Võ học chân ý, rất đơn thuần, rất thuần túy, nó là đối với võ học ý cảnh lý giải trình độ, một gần là một, hai chính là hai, phối hợp thêm kỹ xảo, liền có thể hình thành võ học, có thể nói, đến Lăng Trần hiện tại giai đoạn này, thậm chí đằng sau thánh đạo cảnh giới, chân ý là võ học cơ sở, chân ý trình độ không cao, chế tạo ra võ học cũng lợi hại không được chạy đi đâu, thật giống như cho xây trúc đặt nền móng, cơ sở không tốt, kiến trúc sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng, không có khả năng tạo quá. Tốt. Chân ý lĩnh hội đến tiểu thành giai đoạn đã rất lợi hại, về phần đại thành giai đoạn, đó chính là 8 phần trở lên ho a hờ a u. Không ít thánh giả cũng không có lĩnh hội đến, mà viên mãn giai đoạn, thì là 10 thành ho a hờ a u, chân ý cực hạn, đại biểu này một loại võ học chân ý đi tới phần cuối, tiếp tục đi xuống dưới, liền đã vượt ra võ học chân ý phạm chủ. Lần này tu luyện, thì có thể nói là thu hoạch tương đối khá, không chỉ có đem lôi chi chân ý tăng lên tới tiểu thành giai đoạn, còn lĩnh ngộ được tân chiêu thức, tại ngắn ngủn 7 ngày trong thời gian liền toàn bộ hoàn thành, kinh người như thế tốc độ. Nếu như bị những người khác biết, e rằng lại đem nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.